Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1424, chương 1424, phổ thông đầu tư kéo dài thời hạn hiệu ứng. Chân thực kết quả đương nhiên là Thạch Lỗi hạn mức sớm đã tiêu xài không còn. Đây chẳng qua là quyền trượng đột nhiên rất lợi hại nhân tính hóa cùng Thạch Lỗi mở đáng chết trò. Đùa mà thôi, đối với cái này, Thạch Lỗi chỉ có thể trợn trắng mắt. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới quyền trượng thế mà cũng sẽ chơi loại này phương pháp a. Cái này đương nhiên chỉ có thể đạt được quyền trượng vô tình chế diễu. Bị một đoạn trình tự đùa giỡn. Tại cá tháng tư chỉ đùa một chút kinh lịch. Chỉ sợ cũng là gần như không tồn tại. Hai ngày sau đó, thời gian cũng liền đi vào kết toán nhật. Thạch Lỗi tại không giờ. Rất lợi hại đúng giờ điền mật mã vào. Triệu hồi ra quyền trượng. Vẫn như cũ là thông lệ xác nhận các hạng tiêu phí. Cái này cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao, hai lần tiêu phí hạn mức thẩm tra, sớm đã nhượng Thạch Lỗi vô cùng vững tin chính mình hạn mức sẽ không sinh ra vấn đề gì. Hiện tại cùng quyền trượng ở giữa giao lưu, lớn nhất dinh dưỡng đã chỉ còn lại có liên quan tới phổ thông tiêu tan vấn đề tiền phí tổn. Quyền trượng nói, cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ. Hết thảy có hai bút phổ thông đầu tư, một khoản vì 200 vạn cổ phiếu giao dịch, hao tổn 11 vạn nguyên. Thạch Lỗi gật gật đầu. Trước đó hắn liền đã thẩm tra giá cổ phiếu, sớm đã biết kết quả này. Bất quá cái này không trọng yếu, bởi vì mặt khác một khoản đầu tư mới là đầu to. Lợi nhuận khẳng định vượt qua 2.000 vạn, đủ để bù đắp cái này 11 vạn nguyên tổn thất. Một khoản khác phổ thông đầu tư. Chúc mừng ngươi, cấp 5 tổng giám đốc. Trước mắt này cái công ty đánh giá trị giá là 170 triệu đô la Mỹ. Ngươi chỗ đầu tư 720 vạn USD. Hiện tại đã tăng giá trị tài sản vì 1,020 vạn. Lợi nhuận vì 300 vạn USD. Dựa theo trước mắt tỷ lệ hối đoái. Đổi thành nhân dân tệ về sau. Vì 2,001 vạn 4.000 nguyên. Khấu trừ hao tổn 11 vạn nguyên. Ngươi tại hạn mức này chu kỳ phổ thông đầu tư. Hết thảy thu hoạch được 1.990 vạn 4.000 nguyên lợi nhuận. Thạch Lỗi lại lần nữa gật gật đầu. Nói cách khác. Khấu trừ 500 vạn cơ sở lợi nhuận điểm. Còn có tiếp cận 1.500 vạn lợi nhuận có thể để vào lợi nhuận ao. Quyền trượng thanh âm. Không có chút rung động nào. Tổng hợp trước hạn mức chu kỳ về sau lợi nhuận ao còn thừa. Chúc mừng ngươi cấp 5 tổng giám đốc. Ngươi lợi nhuận ao tích lũy đã đạt tới 33 triệu. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, đây đều là ta đã biết. Nói một chút ta không biết đi. Lần trước chúng ta đã từng thảo luận qua. Liên quan tới phổ thông đầu tư kéo dài thời hạn hiệu ứng. Căn cứ ta tính toán. Ta ở trên cái hạn mức chu kỳ đầu tư. Này 150 vạn mua sắm cổ phiếu vẫn như cũ không có gì lợi nhuận. Cái này liền không nói. Nhưng là này 4.850 vạn đầu tư. Trong đó một khoản hẳn là có tiếp cận gấp 5 lần tăng giá trị tài sản. Đạt tới 1.250 vạn USD. Mà đổi thành bên ngoài một khoản. Tăng giá trị tài sản gấp 17 lần còn nhiều. Đạt tới 82 triệu đô la Mỹ. Cái này. Hẳn là có chút thuyết pháp đi, quyền trượng tựa hồ có chút không tình nguyện nói cho Thạch Lỗi. Điểm này, bởi vì nó biết Thạch Lỗi quan tâm nhất chính là cái này. Nhưng là, chỗ chức trách, nó nhất định phải cùng Thạch Lỗi giải thích rõ ràng đây hết thảy. Thế là, nó nói ra, cấp 5 tổng giám đốc ở cái trước hạn mức chu kỳ bên trong. Cùng sở hữu 3 bút đầu tư. Thứ nhất bút vì 150 vạn nguyên cổ phiếu đầu tư. Chi này cổ phiếu lợi nhuận vì 13 vạn nguyên. So cái trước kết toán nhật có 44,000 nguyên lợi nhuận tăng trưởng. Mau nói mặt khác hai bút đầu. Tư đi. Thứ hai bút đầu tư. Vì 260 vạn USD. Cấp 5 tổng giám đốc tổng cộng thu hoạch được cái công ty 20% cổ phần. Mà bây giờ cái công ty này đánh giá giá trị chung vị giá đạt tới 6.250 vạn USD. Cấp 5 tổng giám đốc chiếm đoạt cổ phần, giá trị đạt tới 1.250 vạn USD. So cái trước kết toán Nhật, có 690 vạn USD tăng giá trị tài sản. Khoản này lợi nhuận làm như thế nào tính toán, Thạch Lỗi vội vàng muốn biết sau cùng đáp án. Nhưng là, quyền trượng cũng không trả lời, mà chính là nói, cấp 5 tổng giám đốc an tâm chớ vội. Cái này cần đợi đến tôn quý như ta nói rõ hết thảy lợi nhuận về sau mới có thể cáo chi ngươi. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nói, vậy ngươi mau nói đi. Quyền trượng lại nói, thứ ba bút đầu tư ngạch vì 480 vạn USD. Cấp 5 tổng giám đốc tổng cộng thu hoạch được cai công ty 15% cổ phần. Bây giờ cái công ty này đánh giá giá trị chung vị giá đạt tới 5.47 ức USD. Cấp 5 tổng giám đốc chiếm đoạt cổ phần. Giá trị đạt tới 8.205 vạn USD. So cái trước kết toán Nhật, có 7.680 vạn USD tăng giá trị tài sản. Thạch Lỗi ngưng thần mà đối đãi. Hắn quan tâm nhất vấn đề, rốt cục muốn lấy được đáp án, trở lên lợi nhuận, đổi lấy trở thành nhân dân tệ về sau, tổng cộng 560 triệu, khấu trừ phổ thông đầu tư kéo dài thời hạn hiệu ứng cơ sở lợi nhuận điểm 5.000 vạn nguyên. Cấp 5 tổng giám đốc đem có thể thu hoạch được 510 triệu lợi nhuận ao tính gộp lại, tăng thêm này trước 33 triệu lợi nhuận tính gộp lại. Cấp 5 tổng giám đốc lợi nhuận trong ao, hiện tại đã đạt tới 543 triệu nguyên. Chúc mừng, tuy nhiên sau cùng câu này chúc mừng, lộ ra không hề có thành ý có thể nói. Thế nhưng là, Thạch Lỗi vẫn như cũ cảm giác được vô cùng hưng phấn. Không, cái này không thể xưng là hưng phấn, mà muốn xưng là cuồng hỉ. Tuy nói cơ sở lợi nhuận điểm tại kéo dài thời hạn hiệu ứng trong đột nhiên dâng lên gấp 10 lần. Biến thành cùng phổ thông đầu tư hạn mức giống nhau 5.000 vạn. Thế nhưng là, lợi nhuận đáng khen a. Thoáng một cái, liền để Thạch Lỗi cầm tới hơn 5 tỷ lợi nhuận ao tính gộp lại. Tính như vậy xuống tới lời nói. Lần này đầu tư 48 triệu. Một năm sau tăng giá trị tài sản đem sẽ đạt tới 25 lần. Một điểm 800 triệu USD còn nhiều hơn, so với hiện tại 1.000 vạn, trọn vẹn nhiều một chút 7 ức USD lợi nhuận. Nếu như dựa theo hiện tại tỷ lệ hối đoái, vậy sẽ là giá trị 11 ức còn nhiều hơn. Dù là khấu trừ 5.000 vạn cơ sở lợi nhuận điểm, cũng rất tiếp cận 11 ức nhân dân tệ. Ý vị này, Thạch Lỗi lợi nhuận ao, tại hạ một người hạn mức chu kỳ kết thúc về sau. Chỉ ít đều sẽ đạt tới hơn 16 ức, mà những công ty này còn đang kéo dài tăng giá trị tài sản. Chỉ là không biết cái này kéo dài thời hạn hiệu ứng có thể kéo dài bao lâu. Cũng không biết kỳ cơ sở lợi nhuận điểm có thể hay không lại lần nữa phát sinh biến hóa. Thạch Lỗi đã tại cấp 5 kinh lịch 3 cái hạn mức chu kỳ. Tăng thêm trước đó 4 cái cấp bậc, hắn hết thảy từ hắc tạp nơi này đạt được tiếp cận 36 ức tiền tài. Lợi nhuận trong ao cũng chỉ có hơn 5 tỷ. Nếu như Thạch Lỗi trước đó suy đoán là chính xác, hắn tựa hồ còn rất có một đoạn đường muốn đi. Cũng may hiểu được phổ thông đầu tư càng nhiều nội dung. Thạch Lỗi cũng liền biết, hạ cái hạn mức chu kỳ bên trong, chính mình chỗ có thể thu được lợi nhuận chỉ ít đã đuổi kịp khi kỳ hạn mức. Đây là một cái không tệ tín hiệu. Suy nghĩ một phen, Thạch Lỗi mở miệng hỏi. Nhằm vào phổ thông đầu tư kéo dài thời hạn hiệu ứng. Hiện tại cơ sở lợi nhuận điểm đã biến thành 5.000 vạn. Ta muốn biết, khoản này đầu tư tại kết toán ngày sau, sẽ hay không bị hắc tạp triệt để giải trừ cùng ta quan hệ, quyền trượng hồi đáp. Không biết, như vậy nói cách khác, khoản này đầu tư vẫn như cũ sẽ kéo dài sinh ra lợi nhuận. Cũng lại đạt được lợi nhuận vẫn là có cơ hội lan nhập lợi nhuận ao, đúng. Như vậy tại hạ một, người kết toán Nhật, khoản này đầu tư cơ sở lợi nhuận điểm, sẽ còn tiếp tục tăng trưởng A nói ví dụ lại gấp 10 lần, quyền trượng thanh âm trở nên phá lệ. Người lạ đừng vào, nó nói, vấn đề này siêu cương uy ngươi dạng này có ý tứ A đơn giản cũng là nửa năm sau ta nhất định có. Thể biết sự tình, ngươi lại nhất định phải dạng này, quyền trượng vừa muốn mở miệng. Thạch Lỗi trong đại não lại độ truyền đến hắc tạp thanh âm. Cấp 5 tổng giám đốc nói không tệ. Tiếp tục giấu giếm cũng không có ý nghĩa quá lớn. Chí cao vô thượng ta. Có thể minh xác nói cho ngươi. Phổ thông đầu tư kéo dài thời hạn hiệu ứng. Kỳ cơ sở lợi nhuận điểm. Sẽ cách mỗi hạn mức chu kỳ gia tăng gấp 10 lần. Thạch lỗi tâm đạo. Quả nhiên không có tốt như vậy a. Gấp 10 lần 10 gia tăng gấp bội. Lại như thế nào nghiêu bước đầu tư. Cũng rất khó kiên trì vượt qua 2-3 cái hạn mức chu kỳ. Cách mỗi nửa năm liền muốn tăng trưởng gấp 10 lần. Độ khó khăn quá cao. Tại kéo dài thời hạn hiệu ứng phía dưới. Nếu như không đạt được cơ sở lợi nhuận điểm. Sẽ không coi là hao tổn đi. Cái này cũng không sẽ. Thạch lỗi thoáng buông xuống một số tâm. Tuy nhiên đây cũng là dự liệu được kết quả. Nhưng đáp án công bố. Vẫn là để thạch lỗi cảm thấy buông lỏng một hơi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.